Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Mời các bạn cùng lắng nghe đêm số 6, dư luận sắc sống. Con người cũng thật kỳ lạ, dường như đều có thể dở chứng đi ngược lại với mọi sự vật. Lúc nãy chúng tôi còn cố lý sự đòi gặp người phụ trách của họ, bây giờ được mời vào hẳn hoi thì tôi lại do dự, lại lo sợ mình rơi vào một cái bẫy nào đó. Nhưng tôi nhận định rằng họ cũng không dám làm gì hai chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cho nên sau một thoáng lưỡng lự, chúng tôi bèn đi theo anh ta. Dọc đường tôi để ý đến những khối nhà ở hai bên tòa lầu chính để chữ khu A, khu B, khu C. Cửa sổ các căn phòng nhìn ra phía chúng tôi đều đồng loạt đóng im ỉm và kéo rèm hẳn hoi. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến vô khối chuyện. Phùng Luân ghé tay tôi khẽ nói: "Tôi dám cá rằng các xác sống đang ở trong những căn phòng kia." Tôi nhướng mày tỏ ý tán thành. Bước vào tòa nhà ở giữa rồi, chúng tôi đi thang máy lên tầng 6. Anh chàng dẫn đường luôn im lặng không nói một câu, đưa chúng tôi vào cửa văn phòng làm động tác mời vào. "Viện phó đang ở trong này." Tôi đẩy cánh cửa đang khép hở, cùng Phùng Luân bước vào. Một người đàn ông trung niên tuổi ngoài 40 đang ngồi trước bàn làm việc, đương nhiên là ông viện phó ở đây. Nhìn thấy chúng tôi vào, ông ta đặt tập tài liệu đang xem xuống bàn, chỉ vào bộ ghế da kề bên cạnh bàn. "Mời ngồi." Tôi và Phùng Luân ngồi xuống, viện phó nhìn thẳng vào chúng tôi. "Cho cái cháu không biết đây là nơi nào?" Tôi và Phùng Luân nhìn nhau rồi thẳng thắn nói: "Cháu đoán đây là nơi nhốt xác sống đúng không ạ?" Viện phó lắc đầu: "Ý cháu không sai, nhưng cách diễn đạt thì không chuẩn. Chúng tôi dành cho họ nơi ở thích hợp với cuộc sống của họ, thế thôi." Phùng Luân xúc động sốt sắng: "Thì ra đây là nơi tập trung của các xác sống của thành phố này à?" "Hiện nay hầu như các thành phố của mọi quốc gia đều bố trí những khu vực như thế này, có gì lạ đâu." Viện phó bình thản nói, ông ta hơi ngừng lại. "Tuy nhiên tôi hy vọng các cháu không nên nói rộng ra bên ngoài về địa chỉ này, vì ở đây không phải điểm tham quan du lịch gì cả. Người có thể vào đây là các nhân viên công tác như chúng tôi và các xác sống được đưa đến. Ngoài ra thì không ai được vào cả." Tôi rất hiếu kỳ hỏi: "Thế thì tại sao chúng lại cho bọn cháu vào ạ?" Ông viện phó đứng dậy, rời bàn làm việc, bước đến trước mặt chúng tôi, hai tay bắt chéo. Chăm chú nhìn chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy mất tự nhiên. Một lát sau ông hỏi: "Người đàn ông vừa được đưa vào là người quen của các cháu à?" "Vâng ạ, ông ấy là bạn cháu ạ." "Có lẽ ông ta nhiều hơn cháu đến 20 tuổi." "Đúng thế ạ, ông ấy là chủ một hiệu sách. Cháu là khách hàng lâu năm của ông ấy. Hai bên rất tốt với nhau, cho nên trong ý ông ấy là bạn." Viện phó hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu ra. "Hai người đã từng tiếp xúc với nhau như thế nào?" "Ý chú là gì ạ?" Tôi chưa hiểu câu hỏi của viện phó. "Hai người có cùng ăn cơm hoặc dùng chung cốc chén hay không?" Tôi từ từ há hốc miệng và dường như đã hiểu ra tất cả. "Thế này thì chú La đã biến thành xác sống thật rồi." Hồi lâu sau tôi mới đưa ra được câu hỏi này. "Bây giờ thì chưa, nhưng sắp sửa biến thành xác sống. Bác sĩ của chúng tôi đã khám cho ông ấy, đoán rằng chỉ một vài hôm nữa." Viện phó nhắc tôi. "Cháu chưa trả lời câu hỏi của chú." Tôi bỗng cảm thấy hơi lo lo. Phùng Luân cũng mở to mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi cố nhớ lại xem sao, hình như tôi và chú La tiếp xúc chỉ là nói chuyện và uống trà, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Rồi bất chợt nhớ ra một sự việc cách đây không lâu, tôi chột dạ. "Cháu không biết đây có gọi là cùng ăn cơm hay không?" Tôi ấp úng nói. "Cứ nói đi, cụ thể xem nào." "Cách đây hơn một tháng, cháu đến hiệu sách của chú La xem sách và thấy một cuốn sách rất hay, rồi mãi ngồi đọc. Đọc đến tận giờ ăn tối vẫn chưa muốn ra về. Khi đó chú La ở trên gác chế biến món thịt dê. Chú ấy nhiệt tình mời cháu cùng ăn. Cháu cũng hơi ngại ngùng, Nhưng vì chú ấy cứ mời mãi và mùi thơm của món thịt dê thì quá hấp dẫn, cháu bèn lên gác ngồi ăn một chút với chú ấy. Hai người có nhúng cùng một nồi không? Vẻ mặt của ông viện phó dần nghiêm túc khiến tôi có cảm giác không hay rồi. Tôi trả lời có. Và cũng dùng chung một bát nước chấm à? Hình như đúng thế ạ. Chú muốn cháu khẳng định là chấm chung hay riêng? Tôi nhớ lại chi tiết, kết quả này chính tôi cũng không muốn nghe. Là chấm chung ạ. Viện phó hít sâu một hơi, cau mày. Nếu thế thì hơi tệ mất rồi. Tôi nhìn ông ta cảm thấy bất an. Ông ta quay lại, đứng tựa vào bàn làm việc. Nếu hai người cùng ăn cơm tây, ý của chú là dùng suất ăn riêng thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu đã cùng nhúng thức ăn vào một nồi rồi ăn thì sẽ lây virus tang thi phải không ạ? Tôi vội hỏi ngay. Chỉ nên nói là có khả năng này, cháu biết không? Virus Solanum có thể lây nhiễm qua nước bọt. Nhưng hôm đó cháu chỉ gắp có vài đũa. Giọng nói của tôi bỗng nhàn nhạt, yếu hẳn đi. Ăn nhiều hay ít không quan trọng. Ở đây là vấn đề xác suất. Nếu may mắn thì có thể ăn cả một nồi cũng không hề gì. Còn nếu đen đủi thì dù chỉ gắp một miếng cũng bị lây nhiễm. Cũng tức là cháu có bị dính virus có trong nồi lẩu hoặc nước chấm hay không? Đầu tôi ong ong hỗn loạn. Tôi vẫn còn trẻ, có vô số thứ chưa biết là gì và vô số chuyện chưa được trải qua. Tôi không muốn trở thành một thành viên mới ở nơi đây. Sợ hãi và lo lắng khiến đột gan tôi nhộn nhạo co thắt. Phùng Luân ngồi cạnh tôi cũng sợ chết khiếp, hỏi hộ tôi. Vậy bây giờ nên làm gì thưa chú? Và cháu có cùng ăn cơm với bạn cháu không? Viên phó chỉ vào tôi và hỏi Phùng Luân. Tôi vô cùng kinh ngạc. Mới lúc nãy ông ta còn lo tôi bị nhiễm virus tang thi. Bây giờ ông lại ngờ rằng tôi là người truyền virus cho Phùng Luân. Thân phận tôi càng thêm bi đát. Phùng Luân nuốt nước bọt. Chúng cháu lúc nãy cùng đi ăn kem. Hai cháu có dùng chung một thìa xúc không? Phùng Luân đỏ mặt. Tất nhiên là không ạ, bọn cháu dùng dĩa riêng. Thế thì không vấn đề gì lớn. Hai cháu có cùng ăn thứ gì khác không? Tôi và Phùng Luân cùng nghĩ ngợi. Chúng tôi đã cùng ăn vô số thứ, không thể kể ra hết. Nhưng có thể nhớ rằng phần nhiều là ăn riêng các thứ quà vặt. Ăn cơm Tây hình như số lần ăn cơm Trung Quốc thì rất ít. Vài phút sau, Phùng Luân nói. Cháu không biết những lần ăn cùng có dẫn đến truyền bệnh sang nhau hay không. Vì quá nhiều, cháu không sao đoán được. Tạm cho qua, chúng tôi sẽ giúp các cháu có được kết luận. Viện phó nói. Bây giờ chú có thể cho hai cháu biết. Tên của cơ sở này gọi là Trung tâm Dự phòng và Nghiên cứu Xác sống. Miễn phí kiểm tra cho tất cả những ai có khả năng nhiễm virus Solanum. Sau một tuần, hai cháu có thể biết số phận của mình. Tôi vẫn cho rằng mình sẽ nghe câu này vào hôm trước ngày công bố kết quả thi đại học. Thật không ngờ lại nghe trong trạng thái quái dị này. Phùng Luân còn kinh ngạc hơn tôi nhiều. Ý chú là cả hai chúng cháu đều phải kiểm tra ư? Đúng, phải kiểm tra bất cứ ai có thể đã dính virus Solanum để loại trừ khả năng biến thành xác sống. Đây là trách nhiệm đối với hai cháu và cũng là đối với những người xung quanh hai cháu nữa. Nếu cho nói là nếu kiểm tra ra bọn cháu đã nhiễm virus tang thi thì sẽ thế nào? Phùng Luân sợ hãi hỏi. Viện phó nhìn hai chúng tôi hồi lâu. Chú nghĩ hai cháu đều là người lớn rồi nên có thể nghe chú nói những lời chân thực. Nếu hai cháu không bị nhiễm thì đương nhiên có thể ra về. Nhưng nếu đã bị nhiễm thì rất lấy làm tiếc, hai cháu phải sống nốt những ngày còn lại của đời mình ở đây. Lời của ông ta khiến tôi và Phùng Luân ngây đờ như tượng gỗ, lưng thấm đẫm mồ hôi. Viện phó thấy chúng tôi sợ hết hồn bèn an ủi. Chú cho rằng các cháu đừng quá lo lắng. Tin rằng các cháu cũng đã hiểu tình hình hiện nay. Có rất nhiều người đang rất mong được biến thành xác sống. Nhưng cháu thì không. Tôi buồn bã nói. Cháu chỉ muốn làm một người bình thường để cảm nhận mọi niềm vui hoặc nỗi buồn mà mọi sự việc đem đến cho mình. Đó mới là cuộc sống đích thực. Nói xong, tôi nhìn Phùng Luân, thấy cậu ta đang cúi đầu như đang nghĩ ngợi gì đó, chứ không phụ họa hưởng ứng những lời của tôi. Tôi không biết có phải ông viện phó vẫn đang nghĩ cách an ủi tôi không. Ông nói. Chú mong cháu có thể tạm thời bảo lưu ý kiến của mình. Có lẽ sau khi cháu hiểu được đời sống của xác sống thì cháu sẽ đổi ý. Câu nói của ông ta ngụ ý rất sâu xa. Lúc này tôi khó mà hiểu được. Thế tôi chỉ ngồi im không nói gì. Ông cho rằng tôi đã bình tĩnh trở lại và chuẩn bị chấp nhận thực tế có thể xuất hiện mọi khả năng. Ông thở mạnh một hơi. Lát nữa hai cháu nên gọi điện thông báo với gia đình. Có lẽ không phải xin phép nhà trường cho nghỉ học 7 hôm. Các vấn đề khác thì khỏi phải lo. Chú sẽ bảo người thu xếp đầy đủ. Chỗ ở, ăn uống ở đây chẳng kém gì khách sạn đâu. Chú khoan đã. Tôi kinh ngạc miệng há hốc. Chú nói sao ạ? Bảo chúng cháu kể từ lúc này phải ở lại đây không về nhà nữa. Viện phó nghiêng đầu nhìn tôi. Chú đã nói nhiều như thế rồi mà hình như các cháu vẫn chưa hiểu rõ tình trạng của mình hiện nay. Các cháu đã bị nghi ngờ nhiễm virus salanum. Nếu chủ quan cho các cháu ra về thì chưa được loại trừ rõ ràng thì có khả năng sẽ khiến cho nhiều người khác bị lây nhiễm, đúng chưa? Cho nên các cháu phải hiểu một cách đầy đủ mới phải. Giống như người nhà ông chủ hiệu sách đó, chưa cần chúng tôi mời, họ đã chủ động đề nghị được đến đây để làm xét nghiệm. Dù ông ta nói lý lẽ bằng chứng đâu ra đấy, tôi vẫn không thể tiếp thu. Không được ạ, cha mẹ cháu không thể chấp nhận cái sự thật này. Cháu không muốn họ phải lo lắng sợ hãi theo cháu. Tôi nhìn sang Phùng Luân, bộ dạng cậu ta thản nhiên cứ như không vấn đề gì cả. Tôi thì khác, tôi quan tâm đến người thân của mình. Nghĩ đến gia đình, tôi bỗng nhiên ý thức ra một vấn đề. Chú viện phó ạ, theo cháu được biết, hiện nay Trung Quốc và toàn thế giới đều chưa đưa ra bất kỳ một dư luận nào về xác sống. Chú ép bọn cháu ở lại đây thì phải có căn cứ pháp lý chứ ạ? Viện phó sửng sốt, hình như ông không ngờ một cậu học sinh trung học lại nói ra được những câu sắc bén đầy ông và thi bí. Viện phó lúng túng nói. Hình như cháu hiểu rất đó vấn đề này thì phải. Vâng, cháu hiểu rất đó. Tôi tung ra cuốn át chủ bài. Về chuyện dự thảo dự luật xác sống thì cháu ở nhà thường xuyên nghe cha mẹ cháu đề cập đến. Thế à? Cha cháu là ai? Là Lạc Truyền Minh, nhà xã hội học nổi tiếng. Phùng Luân đã tranh tôi trả lời, hình như cậu ta cho rằng mình đứng ra giới thiệu thì thích hợp hơn. Có thể thấy sau khi nghe đại danh của cha tôi, ông viện phó rất kinh ngạc và kính nể. Ông ơi há miệng, hồi lâu sau mới nói. Đã thế thì tôi sẽ gọi điện hỏi ý kiến của ông ấy. Không cần, chắc chắn cha cháu chỉ mong cháu trở về. Cũng như cháu tôi, cha cháu không muốn để cho người nhà, nhất là mẹ cháu phải lo lắng. Viện phó nói. Dù là thế thì chúng tôi vẫn phải kiểm tra triệt để cho cháu. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Ông ta nhấn mạnh một lần nữa. Cháu hoàn toàn tán thành điều này. Cháu bằng lòng hợp tác để kiểm tra và cũng muốn biết rõ mình có bị lây nhiễm không. Cho nên chú xem thế này có được không? Cháu hứa mỗi ngày sẽ đến đây làm xét nghiệm. Làm xong cháu lại về nhà. Hôm sau lại đến. Cho đến khi làm xong mọi xét nghiệm. Viện phó suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi. Cũng được. Nhưng cháu phải hứa với chú. Trước khi đưa ra các kết quả xét nghiệm, cháu phải tuyệt đối tránh mọi hành vi có thể dẫn đến chuyển nhiễm. Dù chú không nhắc thì cháu cũng phải làm thế. Tôi nói, Phùng Luân cũng tỏ ý tán thành. Ngày mai hai cháu đến vào lúc nào? Tôi nghĩ ngợi. Chỉ có thể là buổi tối vì chúng cháu sẽ xin phép nghỉ giờ tự học buổi tối ạ. Được, chúng ta sẽ làm như thế. 7 giờ tối mai hai cháu đến thẳng văn phòng này gặp chú. Chú sẽ nói trước với phòng bảo vệ. Viện phó chăm chú nhìn hai chúng tôi. Chú tin hai cháu vì nghĩ cho người nhà của mình, hai cháu sẽ đến đúng giờ. Đương nhiên ạ. Tôi không quên phép lịch sự. Xin cảm ơn chú viện phó. Ông ta giơ tay tỏ ý chúng tôi có thể ra về. Tôi và Phùng Luân quên cả thang máy, cứ thế chạy ào xuống cầu thang bộ. Đã khỏi trung tâm xác sống, hai chúng tôi đi ra đường cái. Có đến mấy phút không nói năng gì. Tôi không biết liệu có phải Phùng Luân cũng nghĩ như tôi không. Đây là một buổi chiều kỳ quái không hiểu ra sao nữa. Chúng tôi xuất phát từ sự quan tâm đối với một người bạn nên mới đến cái nơi chết tiệt này. Không ngờ cuối cùng lại tự chui đầu vào thòng lọng. Không biết đây là phúc hay là họa. Lạc thần à? Rốt cuộc Phùng Luân mở miệng nhưng có vẻ rất nặng nề. Cậu định nói gì? Tôi cũng bức xúc nhìn cậu ta. Tôi không biết nên nói gì bây giờ. Phùng Luân nhìn tôi. Tôi chỉ có thể đảm bảo với cậu, Nếu cậu biến thành xác sống thì không đời nào tôi cầm gậy bóng chày đập vỡ đầu cậu đâu. Mắt tôi đảo tròn, kinh ngạc về chính tôi. Tôi vừa nói lại vừa có thể phối hợp thể hiện nốt sự khôi hài đáng buồn này. Cảm ơn, tôi cũng có thể hứa với cậu, nếu hai chúng ta đều biến thành xác sống thì tôi sẽ gắng hết sức để không coi cái đầu cậu là cây gậy bóng chày. Chiều thứ hai, tôi và Phùng Luân gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, xin phép nghỉ các buổi tối tự học. Sau khi tan học, chúng tôi vào nhà hàng Âu ăn một chút đồ ăn nhanh, sau đó lên taxi chạy đến trung tâm xác sống. Ông già gác cổng chắc chắn đã được cấp trên dặn dò. Khi nhìn thấy hai chúng tôi, ông đã mở ngay cánh cửa ngách. Lên thẳng văn phòng viện phó, chứ đừng đi lung tung. Có lẽ ông ta đoán được tâm tư của chúng tôi, vì lúc trước Phùng Luân nói rằng phải vào chỗ nhốt xác sống xem để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng hai chúng tôi nhìn thấy ông già bắt đầu gọi điện thoại, chắc là báo tin chúng tôi đã đến cho viện phó biết, nên đã từ bỏ ý định này. Bây giờ kém 10 năm chúng tôi lên đến văn phòng viện phó. Các cháu rất đúng giờ đấy. Ông ta ngồi trên ghế ra sau bàn làm việc, hài lòng nói, rồi chỉ tay vào ghế đệm. Tạm ngồi chờ một lát, bác sĩ làm xét nghiệm 7 giờ sẽ đến. Tôi và Phùng Luân lại ngồi vào sofa như hôm qua, lưng ghế mềm mại dễ chịu nhưng tôi không nhẹ nhõm chút nào. Hình như viện phó nhận ra sự bất an của tôi, ông mỉm cười. Đừng căng thẳng, kiểm tra virus solanum cũng na ná như kiểm tra sức khỏe thông thường, chú có thể nói văn tắt cho các cháu biết. Tôi cảm thấy ông viện phó này rất tốt bụng, hiền hòa, tinh ý, dễ thông cảm với người khác, chứ không khệnh khạng tỏ vẻ. Tôi có thêm thiện cảm và tin tưởng ông ta. À, chú quên chưa tự giới thiệu, chú họ Ngô, ông ta nói. Kiểm tra virus salonum chủ yếu là xét nghiệm máu, các chất dịch, tổ chức tế bào và các bộ phận khác, tìm ra các chỉ tiêu kháng thể và miễn dịch liên quan. Xét nghiệm cần 4 ngày, ngày thứ 5 sẽ có kết quả. Ông ta ngừng lại một chút. Ngoài ra, căn cứ vào quy định mới của viện nghiên cứu chúng tôi, trong thời gian 4 ngày sẽ để cho các đối tượng bị nghi nhiễm virus được trải nghiệm thực tế nữa. Tôi và Phùng Luân nghe u u cạc cạc, cùng hỏi. Nghĩa là gì hả chú? Viện phó hơi cau mày. Các cháu cũng biết rồi, hiện nay người ta nhìn nhận về việc biến thành xác sống rất khác trước. Có một số người tìm mọi cách để biến thành xác sống, nhưng một số khác thì sợ hãi lo lắng về chuyện bị nhiễm virus salonum. Sau khi bị nhiễm, không đợi đến khi phát bệnh thì họ đã tự sát. Thái độ này quá cực đoan. Cho nên chúng tôi dành cho mọi người cơ hội biết rõ về trạng thái sinh tồn của các xác sống, nhằm tuyên truyền rằng thực ra biến thành xác sống không đáng sợ như thế. Đây chỉ là một hình thức chuyển đổi của sự sống mà thôi. Phùng Luân xúc động nói. Vậy là chú sẽ dẫn bọn cháu đến xem các xác sống thật sự, phải không ạ? Viện phó bật cười. Cháu nói cứ như là chú sẽ dẫn các cháu đến vườn thú xem sư tử cá sấu à? Không, không đơn thuần là xem. Cơ sở chúng tôi hy vọng thông qua hình thức này sẽ giúp các vị thật sự hiểu rõ trạng thái sinh hoạt và các đặc tính của xác sống, loại bỏ cảm giác sợ hãi. Tôi định nói với ông ta rằng ông nên giúp Phùng Luân loại bỏ tâm lý hứng thú, vui mừng không giống ai, chứ không phải cảm giác sợ hãi trong người cậu ta, là những điều hiện nay cậu ta đang thể hiện rất rõ rệt. Nam giới 30 tuổi hôm qua dẫn chúng tôi lên đây, lúc này đang từ ngoài cửa bước vào. Báo cáo viện phó Ngô, bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm đã đến. Tôi sẽ dẫn hai vị này đến ngay, viện phó nói rồi nhìn hai chúng tôi. Thế nào, đi chứ? Hai chúng tôi đi theo ông vào thang máy đi xuống tầng 2. Thang máy mở cửa, chúng tôi bước ra rồi nhìn thấy trên tường của đại sảnh ở tầng này treo một tấm biển viết khu vực xét nghiệm virus solanum. Viện phó bước đến một ô cửa sổ nhỏ, cầm ra hai tờ giấy đưa cho chúng tôi, bảo chúng tôi điền các thông tin cá nhân vào. Xong xuôi, ông dẫn chúng tôi sang phòng xét nghiệm máu, nói là hôm nay tiến hành xét nghiệm máu. Đúng như ông ta đã nói, quá trình lấy máu để xét nghiệm cũng giống như khi khám sức khỏe nói chung. Hai chúng tôi được làm rất nhanh, sau đó mới là trọng điểm. Viện phó dẫn chúng tôi đến khu vực sinh hoạt của xác sống. Phùng Luân xúc động đã đành, chính tôi cũng hồi hộp, bởi vì trải qua nhiều thời gian, rốt cuộc lần đầu tiên tôi sắp được nhìn thấy xác sống đích thực. Ra khỏi tòa nhà trung tâm, chúng tôi đi về khu B ở bên cạnh. Tôi hỏi, chú ơi, các khu B, khu C có phân biệt gì không? Các xác sống ở đó có gì khác không ạ? Không khác nhau về bản chất, chủ yếu là chưa theo thời gian cư trú. Khu A dành cho các xác sống đến đây sớm nhất, đại khái là cách đây chừng 5 năm, khu B là 4 năm. Cứ thế suy đa, cả thảy có 5 khu vực sinh hoạt của các xác sống, bình quân mỗi khu chứa 600 xác sống. Tức là ở đây có khoảng hơn 3.000 xác sống phải không ạ? Tôi bị sốc mạnh. Nhiều thế ư ạ? Bắc Kinh là một thành phố lớn, các thành phố nhỏ hơn thì xác sống không nhiều như thế đâu. Chúng tôi đã đến thềm tòa nhà khu B. Viện phó nói với nhân viên trông coi ở cửa về mục đích đến đây. Một anh từ trong phòng bước ra, có vẻ như sẽ đi cùng chúng tôi. Viện phó hất hàm về phía trong, ra hiệu cho chúng tôi đi vào. Chúng cháu cứ thế này mà vào ạ? Viện phó mỉm cười. Còn phải thế nào nữa? Cháu muốn mặc bộ đồ phòng chống bạo lực à? Yên tâm, họ không tấn công ai cả đâu. Nhưng cháu vẫn cảm thấy... Tôi không muốn nói ra hai chữ sợ hãi, nhưng vẻ mặt tôi đã nói lên tất cả. Hiện nay các xác sống đều ở phòng riêng của mình, đừng lo. Viện phó động viên tôi. Thôi nào, Lạc Thần, cậu đừng thế nữa, mất mặt lắm. Phùng Luân thì rất sốt ruột. Chẳng có gì mà phải sợ cả. Tôi không muốn bị họ chê cười, tặc lưỡi đánh bạo bước vào. Đi vào bên trong khu B, tôi thấy bố trí như các buồng bệnh nhân trong bệnh viện. Các tòa nhà gác xếp hình vòng cung với tròn khoảng sân tầng trệt dành cho các hoạt động. Mỗi tòa nhà có 6 tầng, mỗi tầng gồm một số phòng nhỏ. Lúc này mới 7 giờ rưỡi tối, nhưng khung cảnh ở đây khiến người ta có cảm giác sắp sửa đêm đến nơi. Các phòng đều tối om, không ánh đèn. Cả khu này im ắng lạ thường, cứ như là các tòa nhà đang bị bỏ hoang. Phùng Luân kinh ngạc hỏi. Các xác sống ở trong này thật ạ? Đương nhiên, phòng nào cũng có. Viện phó nói. Nếu chưa tin, các cháu cứ đi đến cửa mà xem. Phùng Luân bước đến cửa một phòng gần nhất, ghé nhìn vào trong. Cánh cửa cũng y hệt cửa phòng ở bệnh viện. Bên trên có một ô kính, đứng ngoài có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nhưng vẻ mặt của Phùng Luân thì hình như cậu ta chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi đứng cạnh viện phó và anh nhân viên. Tôi tạm thời chưa dám bước lên, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của Phùng Luân. Viện phó nói nhỏ với anh nhân viên mấy câu. Anh này sờ túi áo lấy ra một vật trông như cái điều khiển từ xa, đưa cho viện phó. Phùng Luân mở to mắt nhìn vào trong phòng, như trong đó tối om, không nhìn thấy gì hết. Đúng lúc cậu ta đang cố căng mắt ta nhìn, thì đèn trong phòng bật sáng. Một khuôn mặt của xác sống xuất hiện ngay ở cửa. Nếu không bị ô kính kia ngăn cách, thì hai bên sẽ áp mặt vào nhau. Á! Phùng Luân sợ quá kêu ré lên, loạng choạng lùi lại ngay. Ôi, chết tiệt! Cậu ta phát hoảng, tôi đứng cách xa 3 mét cũng sợ quá giật mình. Viện phó bật cười, rồi bước đến vỗ vai Phùng Luân. Xin lỗi nhé, mỗi lần dẫn một người trẻ tuổi đến tham quan lần đầu, chú đều thích đùa một chút, cháu đừng để bụng. Phùng Luân không những không khó chịu, trái lại còn cảm thấy ưng cái tính cách này của viện phó. Phùng Luân bưng miệng cười. Cháu nói thật, đúng là cháu quá sợ, nhưng lại cảm thấy rất phấn khích ạ. Sắc sống không cần đèn đóm gì ạ? Tôi đứng từ xa hỏi. Đúng, họ không cần, ánh đèn chẳng có ý nghĩa gì với họ cả. Ý chú là họ không còn năng lực cảm ứng thị giác à? Không phải thế, mà là ngược lại, viện phó nói. Sắc sống có khả năng nhìn trong đêm tối, giống như các con vật thuộc họ mèo. Tôi kinh ngạc há to miệng. Thật ư ạ? Đúng thế, tại sao lại xuất hiện cái hiện tượng kỳ lạ này? Cho đến giờ vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đưa ra được kết quả xác đáng. Viện phó chỉ vào xác sống đang ở trong căn phòng nói với Phùng Luân. Bây giờ cháu đã hiểu tại sao hắn đang đứng bên trong tấm kính nhìn cháu chứ. Lúc nãy cháu đứng sát ô kính ghé nhìn vào và không thấy gì cả. Nhưng hắn đã phát hiện ra cháu từ trước rồi. Phùng Luân ngớ ra, thật kỳ lạ khó tin. Đây là phòng số 1 khu B, có hai xác sống ở trong đó, đều là nam giới. Viện phó giới thiệu. Nhân vật đang đứng cửa, dương mắt nhìn chúng ta, có lẽ đã tiếp xúc với người đến từ bên ngoài nhiều hơn nên mới thích đứng cửa quan sát. Chúng tôi đặt cho nhân vật này biệt hiệu là... Là gì ạ? Tôi hỏi. là sát thủ phục thù, viện phó nói. Tôi nuốt nước bọt thật mạnh. Viện phó bật cười. Xin lỗi nhé, chú không sao nhịn được, thực ra là kẻ canh ruộng lúa mì. Tôi cố nén tâm trạng bất an của mình. Thú vị thật ạ. Hai cháu định cứ đứng xa thế này nhìn à? Không muốn bước lại gần mà xem. Với rất nhiều người, đây là cơ hội hiếm hoi. Chú tin rằng trước đây hai cháu chỉ nhìn thấy xác sống trong phim. Viện phó nói không sai, đây đúng là cơ hội hiếm có. Tôi và Phùng Luân cùng tiến sát cánh cửa. Lần đầu tiên tôi được đứng gần thế này để nhìn xác sống thật sự. Cảm giác này thực khó diễn tả nổi. Họ mặc đồng phục, làn da trắng xanh, đôi mắt trống rỗng. Mắt nọ đã không còn con ngươi và màu sắc, nhìn toàn thể là một màu trắng xám. Lúc này cả hai xác sống đều đứng ở cửa. Chúng tôi nhìn họ, họ cũng chăm chú nhìn chúng tôi. Hai bên khác nhau ở chỗ, chúng tôi thỉnh thoảng phải chớp mắt, còn họ thì hoàn toàn không cần. Tôi không thể nhìn xác sống quá lâu, tôi cứ có cảm giác rờn rợn, bèn ngoảnh sang hỏi ông viện phó. Tại sao họ không cần chớp mắt hả chú? Hệ thống thần kinh cảm ứng của xác sống đã bị hủy hoại, thì các thần kinh phản ứng điều khiển chớp mắt cũng không tồn tại nữa. Thật đáng buồn, tôi than thở. Tùy thuộc cách lý giải của cháu như thế nào. Với người bình thường thì đây đương nhiên là sự khiếm khuyết. Nhưng với người đã bị khốn đốn vì bệnh tật hành hạ thì đây chẳng khác gì một liều thuốc tốt. Mất hệ thống thần kinh có nghĩa là không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa. Và điều này là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người chủ động biến thành xác sống. Tôi ngẫm nghĩ, không cảm thấy đau, ngoài ra có lẽ các xúc giác khác cũng không còn nữa, phải không ạ? Đúng thế đấy, viện phó gật đầu. Tôi đang hình dung, giả thiết rằng tay đang cầm quyển sách, nhưng tay hoàn toàn không có cảm giác mình đang cầm và không cảm nhận được trọng lượng của nó. Điều này sẽ là thế nào đây? Nếu tôi biến thành xác sống thật, thì tôi không bao giờ đọc sách nữa. Thực ra là không thể làm nổi bất cứ việc gì. Tôi chú ý quan sát, thấy trong phòng của hai xác sống này trống trơn, gần như không có đồ vật gì, không có giường, chỉ có hai cái ghế, một chiếc tivi. Xác sống biết xem tivi không à? Tôi hỏi viện phó. Điều này thì thật khó nói. Có lẽ chỉ các xác sống mới trả lời được. Nếu họ biết nói, chú chỉ có thể nói rằng khi bật tivi thì họ có phản ứng. Họ nhìn về phía màn hình rất lâu, nhưng họ có thật sự xem chương trình hay không thì ai mà biết được. Tôi nghĩ đến một vấn đề có liên quan đến điều này. Xác sống có trí lực không ạ? Có, viện phó trả lời khẳng định. Nhưng rất thấp. Các thí nghiệm ở đây nghiên cứu cho thấy trí lực của họ chỉ ở mức xấp xỉ loài động vật gặm nhấm thôi. Như là chuột, là thỏ ạ? Ná ná như vậy. Nhưng cháu nên nhớ, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi. Khi xác sống mới xuất hiện, các nhà nghiên cứu cho rằng trí lực của xác sống còn thấp hơn cả côn trùng. Tôi nhận ra mình đang gặp một đề tài hứng thú nhất từ trước đến giờ. Chú nói là tiến bộ, chẳng lẽ là từ khi xuất hiện đến nay xác sống vẫn đang không ngừng biến hóa à? Đúng thế, họ có một số biến hóa nho nhỏ. Chúng tôi và các nhà nghiên cứu nước ngoài đã sớm chú ý đến vấn đề này rồi. Ông ta bỗng rất hào hứng nhìn chúng tôi. Khi xác sống vừa mới xuất hiện, người Mỹ đã làm một thí nghiệm, các cháu đã nghe nói đến chưa? Tôi và Phùng Luân cùng lắc đầu. Họ làm thế này, ông ta bắt đầu như kể một câu chuyện. Nhà nghiên cứu đưa mấy chục xác sống đến một cây cầu gãy. Khi đi đến mép chỗ gãy, ông ta bám vào ròng rọc ở sợi cáp treo trên không rồi trượt sang mép bên kia. Còn những xác sống thì đều rơi xuống dưới. Không ai trong số họ ý thức được chuyện gì đã xảy ra, hoặc thử chuyển hướng để sang được bên kia. Chứng tỏ rằng xác sống thời kỳ đầu gần như không có năng lực tư duy, tôi nói. Đúng thế, nhưng 4 năm sau, tức là năm ngoái, họ làm lại thí nghiệm đó, kết quả lần này rất khác với lần trước. Các xác sống không bị ngã khỏi cây cầu gãy một cách ngớ ngẩn nữa. Tất cả đều dừng lại ở mép gãy, tức là chỉ sau vài năm ngắn ngủi, trí lực của họ đã có sự phát triển. Tôi hít sâu một hơi. Cháu có thể hiểu đó là sự tiến hóa không ạ? Giả sử các xác sống cứ âm thầm lặng lẽ tiến hóa từng tí một, thì đó sẽ là điều hết sức đáng sợ. Viện phó đưa tay nắn cằm, ngón cái miết vào những sợi đâu, dường như ông đang ngẫm nghĩ điều tôi vừa nói Hồi lâu sau, ông nói: "Quan điểm của cháu rất thú vị đấy, nhưng chú cho rằng điều đó là không thể. Nếu đúng là sự tiến hóa thì tốc độ tiến hóa nhanh kinh khủng. Chúng ta nên nhớ rằng, nhân loại tiến hóa từ vượn trở thành con người có trí khôn phải trải qua hàng triệu năm. Nếu sắc sống chỉ cần vài năm ngắn ngủi đã làm được thì là điều trái ngược với tiến hóa luận. Vì chú sẽ giải thích như thế nào về chuyện trí lực của sắc sống có tiến bộ à?" "Chú chỉ có thể nói rằng cho đến giờ, hiện tượng đó vẫn là một điều bí ẩn. Sự xuất hiện của sắc sống vốn đã là điều bí ẩn, cho nên mọi vấn đề xoay quanh họ đều là những bí ẩn chưa thể khám phá." Viện phó nói: "Tuy nhiên, dù nói gì đi nữa thì sự tiến bộ của sắc sống vẫn cứ là tốt." "Thế ạ, chú cho rằng đó là điều tốt ạ?" "Lẽ nào không phải thế? Ít ra là đối với sắc sống, trong tương lai có thể phát triển thì vẫn tốt hơn là mãi mãi dậm chân tại chỗ." Tôi im lặng, tạm chưa nghĩ ra luận điểm gì có thể phản bác. Nhưng tôi nhớ đến câu nói của cha tôi. Ông cho rằng sự xuất hiện của xác sống là khúc dạo đầu của một đại họa sắp ập đến. Quan điểm triết học mà ông chỉ bảo cho tôi ảnh hưởng đến tôi, cũng khiến tôi cảm thấy bất an. Bất kỳ sự vật nào cũng có tính chất hai mặt. Một sự việc phát triển theo chiều hướng tốt cũng có nghĩa là nó có thể đem lại một hậu quả xấu nào đó. Đồng thời tôi lại nhớ đến triết lý nhân sinh của mẹ tôi: không có định nghĩa tuyệt đối dành cho hay và dở. Ví dụ, đánh mất tiền, với người bị mất tiền thì đó là chuyện dở, nhưng đối với người nhặt được món tiền đó thì lại là chuyện hay. Sự xuất hiện của sắc sống và sự tiến hóa của họ với nhân loại thì đó là chuyện hay hay chuyện dở? Đáp án cho câu hỏi này là gì mà rất lâu về sau tôi mới hiểu ra. Rời phòng số 1, Vạn Phúc dẫn chúng tôi đến trước cửa văn phòng số 72 tòa nhà số 2 của khu B. Anh nhân viên tháp tùng viện phó cầm remote bật đèn điện trong phòng. Tôi và Phùng Luân nhìn qua ô cửa kính, thấy trong phòng có hai xác sống, một nam một nữ, khác với xác sống người canh ruộng lúa mì. Cả hai không bước ra cửa nghênh đón chúng tôi. Họ ngồi trên hai chiếc ghế kê sát nhau, trông như đang ngây đờ ra. Hình như bất kể lúc nào, mọi xác sống trông đều như thế này thì phải. Đôi vợ chồng này rất bất hạnh. Một trong hai người bị nhiễm virus Salanum, rồi lây sang người kia. Thế là cả hai đều biến thành xác sống. Viện phó nói: căn cứ vào ý nguyện của họ trước khi biến thành xác sống, chúng tôi bố trí họ ở chung một phòng. Làm thế này có ý nghĩa thực tế gì không ạ? Thoạt đầu chúng tôi cho là không, vì nghĩ rằng đây chỉ là cách bố trí nặng về hình thức. Nhưng đến nay đã qua 4 năm, chúng tôi nhận ra là có ý nghĩa. Tôi nhìn viện phó: họ cũng xuất hiện biến hóa ạ? Đúng thế. 4 năm trước khi họ mới vào đây, hai người không hề tiếp xúc và giao lưu với nhau. Vì sau khi biến thành xác sống thì trí nhớ và tình cảm đều biến mất. Quan sát thấy họ cũng không khác gì các xác sống ở các phòng khác. Nhưng nửa năm sau chúng tôi phát hiện thấy họ thỉnh thoảng khẽ vuốt má hoặc sờ tóc đối phương, hình như đang truyền đạt một tình cảm nào đó. Hiện tượng này khiến chúng tôi kinh ngạc. Tôi rất ngạc nhiên. Liệu có phải họ nhận ra nhau là ai không ạ? Về mặt lý thuyết thì không thể. Không có nghiên cứu nào cho thấy xác sống đã mất trí nhớ rồi nhưng vẫn có khả năng khôi phục. Nhưng cũng có thể là do nghiên cứu chưa sâu. Nếu nói theo cách nói của cậu lúc nãy thì có lẽ đây là một sự tiến hóa cũng nên. Tôi nhớ đến một vấn đề thú vị. Liệu có phải sau mấy năm ở cùng, sự biến hóa của họ liên quan đến mối quan hệ vợ chồng đã từng có không? Ý cháu là nếu để cho hai người khác giới hoàn toàn không quen biết nhau ở chung, có lẽ sau vài năm họ sẽ nảy sinh tình cảm cũng nên. Viện phó nhìn tôi có phần tán thành. Chú cảm thấy cháu rất có tố chất để làm một người nghiên cứu khoa học. Ông ta bỗng nhớ ra điều gì đó. À, cha mẹ cháu đều là học giả nổi tiếng, chắc chắn ít nhiều đã ảnh hưởng đến cháu nhỉ? Có nghĩa là các chú cũng cho là như vậy à? Không chỉ cho là như vậy, chúng tôi đã làm thế rồi. Ở khu E, chúng tôi bố trí một số cặp gồm hai sắc sống, tầm tuổi xui xoát nhau ở cùng một phòng, nhằm thử nghiệm về khả năng nảy nở tình cảm như cháu vừa nói. Nghiên cứu này mới triển khai được nửa năm, muốn biết kết quả thì có lẽ phải chờ vài năm nữa. Lúc này, Phùng Luân chỉ vào đôi vợ chồng sắc sống trong căn phòng nói: nhìn kìa, họ đã ngả người vào nhau. Chúng tôi bước đến nhìn qua ô kính, thấy họ ngồi ngả đầu vào nhau thân thiết như một đôi bạn tình hạnh phúc. Thật là kỳ diệu, viên phó trầm trồ. Tuy không phải lần đầu chú nhìn thấy họ thể hiện các cử chỉ thân mật, nhưng chú vẫn thấy xúc động. Họ âu yếm nhau như các cặp vợ chồng, ngoại trừ... Ông ta ngừng không nói nữa. Điều này kích thích sự hiếu kỳ của chúng tôi. Phùng Luân hỏi: ngoại trừ gì ạ? Ngoại trừ việc không thể phát sinh hành vi tình dục, các sắc sống đều không có khả năng giới tính. Tôi và Phùng Luân hơi đỏ mặt. Nếu không tính đặc điểm này thì tôi cho rằng trạng thái của họ gần như một cặp đôi gắn bó trọn đời. Sắc sống có thể sống mãi thật không ạ? Vì phương diện y học, thực ra họ là người đã chết rồi, sao thân thể vẫn không bị phân hủy ạ? Tôi tò mò hỏi. Vấn đề này liên quan đến chuyên môn rất sâu, chú chỉ có thể nói đơn giản mấy câu. Cháu cũng đã biết sơ sơ rồi, nhân tố chủ yếu dẫn đến thể xác phân hủy là sự tấn công của vi sinh vật. Người ta khi đang sống thì hệ thống miễn dịch đã thiết lập một hàng rào ngăn chặn vi sinh vật thực hiện mục tiêu của chúng. Khi chết rồi thì hàng rào đó biến mất, vi sinh vật sẽ hưởng thụ đồng thời không ngừng sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt và khiến thi thể bị phá hủy về phương diện tế bào. Thế tôi không nêu thắc mắc nữa, viện phó biết tôi đã hiểu vấn đề ông ta diễn tả, tiếp tục nói. Nhưng khi người ta biến thành xác sống rồi thì các loại vi sinh vật phân hủy xác người bình thường sẽ tự khắc tránh xa các tế bào bị nhiễm virus gây bệnh. Điều này lại có tác dụng chống phân hủy, đó là lý do tại sao thân thể xác sống không bị phân hủy. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, rồi lại đưa ra câu hỏi mới. Tình trạng này cứ thế được duy trì lâu dài ạ? Trừ phi có một số vi sinh vật có thể bất chấp hiệu ứng chống trả của virus Salonum. Nếu không phải thế thì xác sống sẽ được trường tồn. Viện phó hơi ngừng lại. Ít ra là cho đến giờ xác sống được chúng tôi tiếp nhận từ đầu vẫn đang sống khỏe re. Tôi đào sâu suy nghĩ, giả sử xác sống có thể sống mãi cùng trời quấy đất và họ lại có tốc độ tiến hóa nhanh kinh khủng thì hình thái cuối cùng của xác sống sẽ là như thế nào? Thế giới trong tương lai sẽ ra sao? Giọng của Phùng Luân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đã 9 giờ kém 10 rồi, sắp đến lúc kết thúc thời gian tự học buổi tối. Các cháu phải ra về à? Viện phó hỏi. Vâng, chúng cháu giấu cha mẹ và nhà trường để đến đây ạ. Hiểu rồi. Thế thì chúng ta kết thúc cuộc trải nghiệm thực tế ở đây. Tối mai vẫn là 7 giờ, chú sẽ ở văn phòng chờ các cháu. Hai chúng tôi chào ông ta rồi rời khỏi trung tâm xác sống. Lúc về đến nhà thì vừa khéo trùng với thời gian hết giờ tự học buổi tối. Tôi bước vào phòng khách như bình thường, thả cặp sách xuống ghế và chào cha mẹ tôi. Lạc thần, con đã về rồi à? Mẹ tôi nói. Ăn hoa quả đi. Trên bàn trà là cái làn đựng vải và nho, bà đẩy nó về phía tôi. Anh con đâu à? Tôi vừa bóc vải vừa hỏi. Đang ở trên gác, ngồi viết báo cáo nghiên cứu khoa học, mai đem nộp cho cơ quan. Viện khoa học sinh học rất coi trọng anh con. Anh ấy luôn là sinh viên tài năng. Tôi nói, tôi cắn quả vải. Anh tôi là Lạc Sâm. Tôi nghĩ anh ấy gần như là một người hoàn hảo. Tôi nói thế hoàn toàn không vì đó là anh trai mình. Dù đến ghét anh ấy, tôi vẫn cứ đánh giá anh ấy như thế. Nhưng tôi luôn tin rằng hiếm có ai trên đời này lại không mến yêu anh. Một thanh niên tuấn tú, thân hình cân đối, đầu óc thông minh, luôn chân thành trong ứng xử. Tôi có thể đưa ra 20 từ ngữ tương tự để ca ngợi ưu điểm của anh. Nhưng nếu tiếp tục liệt kê thì e chính tôi cũng phải ghen tị với anh. Có lúc tôi thật sự nghi ngờ ông trời đã thiên vị quá mức. Tại sao ông lại tập trung quá nhiều ưu điểm cho một con người? May sao cha mẹ tôi không phải ông trời. Họ không thiên vị hai đứa con của mình, luôn thương yêu cả hai như nhau. Anh tôi là nhà nghiên cứu sinh, học kỳ này sẽ tốt nghiệp. Hiện nay anh đang thực tập tại Viện Khoa học Sinh học danh tiếng lừng lẫy, buổi tối lại về nhà. Mẹ tôi đang xem TV, chương trình về pháp luật, tối nào mẹ tôi cũng xem. Cuối chương trình thường dành ít phút, mời chuyên gia phát biểu ý kiến đánh giá. Nhà đài rất hay mời mẹ tôi, coi như bà đang xem chính mình trên TV. Lúc 10 giờ tối, chương trình này kết thúc, cha tôi nói. Xem bản tin cuối ngày đi. Ông bấm remote chuyển kênh. họ phát một số tin thông thường. Tôi vừa ăn nho vừa nhìn qua loa. Đến phần tin quốc tế thì tôi chăm chú xem. Biểu tình đòi đưa ra dư luận sắc sống hôm qua lại bùng phát. Địa điểm lần này là ở La Hay, cơ quan chính phủ Hà Lan. Hàng vạn người kéo đến trước đại sảnh Wetterza, trung tâm tòa nhà quốc hội, yêu cầu chính phủ đưa ra chính sách hoặc điều luật công nhận tính hợp pháp của việc tự nguyện biến thành xác sống. Người phát ngôn của chính phủ Hà Lan nói rằng dân chúng đi biểu tình lần này rất có thể là do tổ chức tuần lộc xúi dục. Tổ chức tuần lộc là gì ạ? Tôi hỏi. Hình như con không mới chú ý vấn đề thời sự gần đây. Cha tôi nói. Đó là một tổ chức được thành lập ở ngoại quốc. Thoạt đầu quy mô rất nhỏ, mấy năm sau đã lớn mạnh và trở thành một tổ chức rộng khắp toàn cầu. Hiện nay ở rất nhiều quốc gia đều có nòng cốt và các thành viên của tổ chức tuần lộc. Tổ chức này làm về việc gì ạ? Là phái cấp tiến ra sức chủ trương và ủng hộ cá nhân tự biến thành xác sống. Nghe nói có đến một nửa số cuộc biểu tình về vấn đề ban hành dự luật xác sống nổ ra ở các quốc gia là do tổ chức này sắp đặt. Thế mà con chưa từng nghe nói đến. Tôi băn khoăn. Vì trước đây tổ chức này toàn hoạt động bí mật, nhưng hiện nay họ đã phát triển mạnh, đã hùng mạnh, họ mới dần dần công khai hóa, trở thành tiêu điểm rất được công chúng chú ý. Thế thì bên thành đối đầu với chính phủ rồi ạ? Đúng là như vậy, nhưng vì họ không có hành động nào phạm pháp rõ rệt nên chính phủ cũng chẳng thể làm gì họ. Ở Trung Quốc có các thành viên của tổ chức tuần lộc không ạ? Chưa biết, hiện giờ vẫn chưa có thông tin chính thống nói rằng có hay không. Tuy nhiên, có rất nhiều người đoán rằng tổ chức tuần lộc đã thâm nhập Trung Quốc từ lâu. Chẳng qua bọn họ chưa có hành động nào rõ rệt mà thôi. Thế tại sao họ lại đặt tên tổ chức là tuần lộc? Nghe có vẻ như liên quan đến ông già Noel. Mẹ tôi cũng tham gia câu chuyện. À, ngụ ý là thế này. Tôn chỉ của họ là phát quà cho nhân loại. Cha tôi hừ một tiếng chế nhạo. Đúng là nực cười. Tôi cho rằng họ chỉ là những gã quậy phá, chỉ muốn gây rối mà thôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác đề tài này đang phát triển theo hướng bất lợi cho mình. Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bản thân tôi còn chưa biết liệu mình có biến thành xác sống hay không, nhưng lập trường của tôi đã âm thầm ngả sang phía xác sống. Tôi không muốn nghe cha tôi lại đưa ra những lập luận cao siêu về đề tài xác sống là động vật cấp thấp hoặc là đại họa nữa. Chỉ tổ làm cho tâm trạng vốn đã bất an của tôi sẽ càng thêm rối loạn. Tôi bước lên cầu thang uốn cong, đi lên tầng 2. Trên này có hai buồng ngủ của tôi và của anh trai. Chưa vội về phòng mình, tôi muốn vào phòng của anh trai tôi để chào anh ấy một câu. Đẩy cửa phòng anh bước vào, tôi thấy anh đang hai tay nâng tạ, luyện cơ tay. Anh mặc quần đùi bó sát, cởi trần, mồ hôi lấm tấm khắp cơ thể cân đối do tập thể hình. Tôi trông mà phát thèm. Tôi thì hơi còm, không thể so với anh. Tôi thiếu chăm chỉ bền bỉ trong luyện tập, còn anh thì kiên trì không biết mệt mỏi. Thấy tôi vào, anh đặt tạ xuống sàn, thở ra một hơi dài. Lạc thần đã về rồi à? Em đã về từ lâu rồi. Mẹ nói anh đang viết báo cáo nghiên cứu khoa học kia mà. Đã viết xong rồi. Anh nói rất hào hứng. Em biết không, nghiên cứu sinh vật học là công việc rất hay. Em có thể tưởng tượng được. Không, em tưởng tượng sao nổi. Chỉ những ai trực tiếp làm thì mới cảm nhận được niềm vui vô hạn trong đó. Ví dụ nghiên cứu của anh tuần trước, anh quan sát ngỗng Eden khục khục. Anh ngừng lại, tay bưng miệng ho một chập. Anh bị cảm mà, trời đang ói bức. Không biết nữa, gần đây anh hay bị ho, có lẽ là viêm phế quản cũng nên. Mặc kệ nó, anh nói tiếp nhé. Anh quan sát thấy một cảnh rất hài hước khi ngỗng Eden giao phối với nhau. Anh kể với tôi các mẩu chuyện thú vị về các con vật. Kể rất hay, rất có duyên. Tôi phải công nhận rằng tâm trạng tôi đang rất tệ. Thế mà cách kể chuyện của anh vẫn khiến tôi hứng thú vô cùng. Anh tôi là một chàng trai rất hấp dẫn. Cứ thế, cuộc trò chuyện lý thú kéo dài đến gần 11 giờ đêm. Anh tôi nói: Thôi, bây giờ phải đi tắm. Em có cùng vào xuống nước cho mát không? Lát nữa em mới tắm. Được, anh vào tắm trước đây. Anh tôi lấy một chiếc quần sóc rồi ra khỏi phòng. Chưa về phòng mình vội, tôi áp hai tay lên mặt, thở dài thườn thượt, bụng quặn đau. Tôi thầm nhầm trong đầu, tôi cầu xin Thượng Đế cho con tiếp tục làm một người bình thường. Con thật sự không muốn rời bỏ người thân của mình để vào trung tâm xác sống, suốt ngày đêm ở chung với một đứa con gái lạ hoắc xấp xỉ tuổi con. Tối hôm sau họ làm xét nghiệm nước tiểu cho chúng tôi. Tôi và Phùng Luân đương nhiên phải hỏi xem kết quả kiểm tra tối qua thế nào. Nhưng ông viện phó từ chối trả lời. Ông nói là phải tổng hợp đủ các kết quả xét nghiệm thì mới có được kết luận chính xác. Trải nghiệm thực tế tối nay, chú sẽ dẫn hai cháu đến khu A gặp một xác sống đặc biệt. Viện phó nói. Đặc biệt ở chỗ nào ạ? Cứ đến đã rồi nói sau. Chúng tôi đến khu A. Như trước đây ông ta đã giới thiệu, đây là nơi cư trú của những xác sống thuộc hàng nguyên lão, tức là đến đây sớm nhất. Tôi dẫn hai cậu này đến thăm bàn cổ. Viện phó nói với nhân viên trực ca đêm. Ông ta vẫn ổn đây chứ? Nhân viên này tuổi ngoài 40, ông ta chẳng có tính hài hước gì cả. Từ phòng bảo vệ bước ra, rất nghiêm trang trả lời. Báo cáo viện phó Ngô, xác sống vẫn không có gì biến đổi ạ. Thế thì tốt quá. Viện phó khẽ nhướng mày, rồi ngoảnh lại bảo tôi và Phùng Luân. Chúng ta vào đi. Cả bốn chúng tôi đi vào bên trong khu A. Cấu trúc ở đây giống hệt khu B, viện phó nói. Bàn cổ chúng ta muốn gặp ở trên tầng 3. Nếu hai cháu không ngại thì chúng ta đi cầu thang. Không sao ạ. Các xác sống ở đây đều được các chú đặt biệt hiệu cho, phải thế không ạ? Viện phó mỉm cười. Không, chúng tôi chỉ đặt biệt hiệu cho vài xác sống điển hình, làm thế sẽ gây được ấn tượng sâu hơn. Tôi gật đầu thầm nghĩ, có thể là vì làm việc ở nơi này quá buồn tẻ nên người ta mới tranh thủ mọi cơ hội có thể có được chút niềm vui. Chúng tôi đã đứng trước cửa phòng 149 trên tầng 3. Anh nhân viên đi cùng dùng remote bật đèn trong phòng. Tôi và Phùng Luân đứng ngay trước cửa, nhòm có ô cửa kính, không nhìn thấy xác sống đâu. Trong phòng này có người không ạ? Phùng Luân lấy làm lạ hỏi. Có lẽ họ đang chơi trốn tìm, viện phó chớp mắt. Chúng tôi sẽ tìm họ. Viện phó bước đến bên cửa phải, nghiêng người nhìn vào. Hề, tôi tìm thấy họ rồi. Tôi và Phùng Luân cũng bước đến chỗ đó, thì đã hai nam xác sống đang ở góc trái của căn phòng, mặt hơi ngẩng lên và quay vào tường, cứ như đang chăm chú nhìn cái gì đó trên tường. Chúng tôi nhìn một lúc rồi Phùng Luân nói. Cháu chưa nhận ra hai xác sống này có điểm gì đặc biệt ạ? Đúng thế, điểm đặc biệt mà chú nói không nằm ở thân thể, mà là đặc biệt về một ý nghĩ nào đó. Tôi ngoảnh nhìn viện phó, chờ ông giải thích. Thực ra chỉ có một trong hai xác sống có điểm đặc biệt. Viện phó chỉ vào một cái xác thấp nhỏ. Ngồi ở góc, nhìn thấy chưa? Anh ta chính là bàn cổ mà chú nói đến. Anh ta là người đầu tiên ở đây, thậm chí là người đầu tiên trong cả nước chủ động biến thành xác sống. Chà, tôi khẽ kêu lên. Cháu nhớ ra rồi, mấy năm trước cháu có nghe giới truyền thông đưa tin về anh ta. Đến giờ cháu có còn ấn tượng về nội dung bản tin đó không? Cháu không nhớ rõ được nữa. Thế còn cháu? Viện phó hỏi Phùng Luân, cậu ta cũng lắc đầu. Quá trình biến thành xác sống của anh ta rất lạ lùng. Viện phó bắt đầu giới thiệu. Cách đây 5 năm, người đàn ông này khoảng 25-26 tuổi, từ tỉnh khác đến Bắc Kinh tìm việc, không ngờ đã nhanh chóng rơi xuống vực sâu của cuộc đời. Khi đó gần như mọi điều bất hạnh đều ập đến với anh ta. Thất nghiệp triền miên, bị hạ hiếp, lừa gạt, khốn đốn hết mức, bị sốc về tình cảm, cuối cùng cơm ngày ba bữa cũng không lo nổi, rồi lang thang đầu đường xó chợ. Thế là anh ta nghĩ đến chủ động biến thành xác sống để được giải thoát phải không ạ? Không, không đơn giản như vậy đâu. Viện phó lắc đầu. Hồi đó cả nước ta chưa có ai tiên phong chủ động biến thành xác sống. Và có lẽ chính anh ta cũng không nghĩ đến việc này. Các chuyện xảy ra sau đó là anh ta được một người bạn mới quen ít lâu giúp đỡ, cho anh ta đến nhà mình ở, nuôi ăn và còn tìm việc làm cho nữa. Số phận của anh thanh niên này có cơ duyên chuyển biến. Anh ta đã gặp được người tốt. Nói thật, tôi không dám khẳng định người giúp đỡ anh ta có động cơ gì khác. Không trong sáng không? Tại sao ạ? Viện phó ngập ngừng. Người giúp đỡ anh ta là một người đồng tính. Tôi hơi há miệng. Tuy nhiên nghiêm trọng không ở chỗ này. Dù động cơ của người bạn đó là gì thì thực tế vẫn là anh ta đã được giúp đỡ rất nhiều. Tôi thấy hơi khó hiểu. Đã được như thế thì anh ta đã thoát khỏi tình cảnh khốn cùng rồi, sao còn phải chủ động biến thành xác sống? Người bạn đồng tính kia là người đã bị nhiễm virus Salanum. À, trời đất. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Về mặt tôi thể hiện mình đã đoán ra những sự việc phát sinh sau đó. Không đâu. Viện phó khẽ xua tay. Chú biết hai cháu sẽ nghĩ theo chiều hướng đó. Anh nghe câu chuyện này cũng đều có phản ứng như vậy. Ông nào tỏ ý cũng đành vậy. Đừng nên tưởng tượng người đồng tính là đáng sợ. Thực tế là người ấy không có bất kỳ hành động nào xâm hại hoặc quá đáng với anh ta cả. Cả hai chỉ ở chung như những người bạn bình thường. Ngoài ra, lúc trước tôi đã nhấn mạnh, nếu anh ta và người bạn đó phát sinh mối quan hệ bất chính rồi dẫn đến nhiễm virus thì đó không phải là chủ động biến thành xác sống. Vậy chuyện là thế nào à? Họ ở cùng chừng vài tháng, thoạt đầu rất bình thường. Sau đó anh ta dần dần nhận ra thân thể của người bạn này không những biến đổi xấu đi, mới đầu là sốt cao, đuối sức, đau bụng, nhức đầu. Sau đó thì nặng dần, nôn ọe, đi ngoài liên tục, các cơ quan đều bị hư tổn, xuất huyết cả trong lẫn ngoài. Anh ta lại không nghĩ theo hướng bị nhiễm virus xác sống, chỉ cho rằng người bạn này mắc bệnh gì đó thông thường và nhiều lần nhắc bạn đi bệnh viện khám bệnh điều trị. Nhưng hình như người bạn ấy đã biết tình trạng của mình là gì, nhất định không đi khám để rồi bị cách ly, không muốn tự chui đầu vào rọ. Hậu quả là virus tăng thi tấn công quá nhanh so với thời kỳ ủ bệnh. Không đầy 3 ngày trời và một buổi trưa anh ta ra ngoài mua cơm quay về thì phát hiện ra người bạn ấy đã chết trên giường. Anh rất thương xót bạn, đang định gọi điện cho bệnh viện thì nhìn thấy cái xác bạn bỗng nhiên ngồi dậy. Lúc này anh mới hiểu ra chuyện là thế nào. Nói đến đây, viện phó ngừng lời, hình như cảnh ngộ của anh chàng sắc sống đó rất hấp dẫn Phùng Luân. Cậu ta hỏi luôn. Sau đó thì sao ạ? Tại sao anh ta lại biến thành sắc sống ạ? Chuyện này xảy ra sau đó rất lý thú. Viện phó trầm trồ. Không rõ anh ta suy nghĩ những gì. Thấy bạn biến thành xác sống rồi, không báo cảnh sát, không báo cho bệnh viện hoặc những đơn vị hữu quan như chỗ chúng tôi chẳng hạn. Anh ta lại quyết định rất can đảm và cũng rất kỳ quái khó bề tưởng tượng. Anh lựa chọn tiếp xúc chung sống với xác sống này. Phùng Luân kinh ngạc há mồm trợn mắt. Cháu còn phải kinh ngạc hơn nữa. Anh ta sống chung với xác sống gần 3 tháng trời. Trong thời gian đó anh ta tiếp xúc với người bạn xác sống ở cự ly gần và nhận ra sau khi biến thành xác sống thì người ấy sống rất yên ổn, bình lặng, nhàn nhã. Cuộc sống đó dường như còn dễ chịu hơn chính anh đang suốt ngày tất tả mệt mỏi để mưu sinh. Thế rồi cho đến một hôm, anh không nén nổi nữa, anh chủ động biến thành xác sống. Sở dĩ chú biết được những chuyện này là do đọc cuốn nhật ký của anh ta. Đây là toàn bộ quá trình mà chú nắm được. Kết cục của câu chuyện khiến Phùng Luân thở ra một hơi thật dài, suýt xoa thở mạnh, bất giác nhìn về phía nhân vật chính đang ngồi trong phòng. Là sau Phùng Luân hỏi. Anh ta chủ động biến thành sắc sống như thế nào hả chú? Viện phó lắc đầu. Chú cũng chịu không biết, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng anh ta hàng ngày sống bên cạnh sắc sống thì sẽ có vô số cách để làm được. Cháu có thể tao hồ tưởng tượng suy đoán ra anh ta làm thế nào để biến thành sắc sống. Phùng Luân cúi đầu trầm ngâm, hình như cậu ta đang nghĩ về vấn đề này thật. Viện phó nhận ra tôi từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu im lặng, bèn hỏi tôi. Cháu sao thế? Tôi ngẩng đầu nhìn ông một lúc rồi đáp. Lúc nãy chú nói, trước khi người ta biến thành xác sống thì thân thể có một số hiện tượng tồi tệ, phải không ạ? Đúng thế. Tại sao cháu lại chú ý đến điều này? Lẽ nào... Tối qua cháu cảm thấy hơi nhâm nhầm đau bụng ạ. Giọng tôi run run. Viện phó nghiêm túc hỏi tôi. Các hiện tượng gì khác nữa không? Ví dụ như nhức đầu, bị sốt chẳng hạn. Hình như là không ạ. Cháu có bỗng dưng cảm thấy buồn nôn không? Dạ, cháu không rõ nữa. Thực tế là lúc này tôi chỉ muốn nôn ọe, nhưng tôi chỉ muốn tin rằng đây là do sự sợ hãi rồi thấy ghê cổ. Viện phó trông chú nhìn hồi lâu rồi nói. Đừng lo. Cháu cảm thấy cháu chỉ là bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý mà thôi. Thật thế à? Sao chú biết đây không phải là các dấu hiệu xuất hiện trước khi biến thành xác sống ạ? Nếu cháu bị nhiễm virus Salmonella và đã phát bệnh thì triệu chứng sẽ không chỉ đơn giản là đau bụng. Lúc nãy chú nói rồi, sau khi các triệu chứng xuất hiện thì trong vòng 3 hôm nó có thể lấy mạng người ta và hoàn thành sự chuyển hóa thành xác sống. Tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút rồi hỏi lại. Thời gian virus tăng thi nằm vùng là bao nhiêu ngày hả chú? Nói chung có thể là từ 3 ngày cho đến 2 tháng. Trong thời kỳ ủ bệnh thì có các triệu chứng gì ạ? Có lẽ có một số dấu hiệu nhẹ nhẹ chứng tỏ khả năng miễn dịch bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên phần lớn các trường hợp đều không có biểu hiện gì, cho đến khi phát bệnh thì mới biết. Sắc mặt tôi tái nhợt, Phùng Luân nhận ra tôi đang căng thẳng, bèn nói. Lạc Thần, cậu đừng tự hù dọa mình. Nếu cậu phát bệnh thật thì có lẽ cậu không thể đứng đây mà nói chuyện với mọi người đâu. Cậu ta nói đúng đấy. Viện phó mỉm cười. Dấu hiệu của virus Salmonella nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi gượng cười nhưng lòng vẫn không thể nào quên. Có lẽ nhằm chuyển sang đề tài khác, viện phó chỉ vào xác sống thứ hai đang ngồi trong phòng. Chẳng biết các cháu có đoán ra không, xác sống đang ở cùng bàn cổ chính là người bạn của anh ta. Chú đoán rằng cả hai đều hoàn toàn không ngờ họ lại trở thành bạn cùng phòng mãi mãi. Tôi và Phùng Luân đương nhiên cũng không nghĩ đến điều này, chúng tôi đều mở to mắt. Thật khó tưởng tượng lúc đầu anh chàng kia sống chung với xác sống này 3 tháng, cảm giác của anh ta là thế nào? Phùng Luân nhìn bàn cổ trong phòng vẻ như đang bâng khuâng nghĩ ngợi. Viện phó nhìn cả hai xác sống một lúc rồi bỗng quay sang hỏi hai chúng tôi. Các cháu có muốn thử cái cảm giác đó không? Tôi và Phùng Luân đều sừng sốt. Tôi không rõ mình có hiểu đúng ý của viện phó không. Thử cái gì ạ? Viện phó chìa ngón tay cái ra chỉ vào cánh cửa. Vào trong đó tiếp xúc với xác sống ở cự ly gần. Tôi kinh ngạc, miệng há hốc, còn Phùng Luân thì lại phấn chấn. Thật thế à? Cháu muốn thử xem sao ạ? Viện phó nhìn tôi. Còn cháu thì sao? Tôi lắc đầu. Cháu thôi ạ. Cháu sợ họ sẽ dọa dẫm cháu à? Viện phó mỉm cười. Không đâu, cứ tiên chú đi. Nếu có nguy hiểm thì không đời nào chú để cho các cháu vào. Tôi không muốn thừa nhận mình nhút nhát. Cháu chỉ cảm thấy họ vốn dĩ toàn ở trong phòng. Nếu bây giờ mở cửa ra thì không rõ sẽ xảy ra chuyện gì ạ. Viện phó cười ha hả. Các cháu đến vào buổi tối cho nên chỉ nhìn thấy xác sống ngồi lì trong phòng, nên cho rằng họ luôn luôn như thế. Ông ta chỉ vào các nhân viên từ nãy chỉ im lặng đứng bên cạnh. Các cháu cứ hỏi các bác này xem, các xác sống cư trú ở đây sinh hoạt ra sao. Sáng và chiều họ đều được các nhân viên cho ra ngoài hoạt động một số thời gian. Bác nhân viên chân chất đó gật đầu đồng tình. Viện phó lại chỉ xuống vườn hoa ở tầng trệt nói. Quảng trống dưới kia là nơi hoạt động của các xác sống. Các nhân viên của viện chúng tôi ngày nào cũng tiếp xúc với vài trăm xác sống. Có lẽ họ còn hiền lành hơn cả những con cừu. Nếu không thì ai dám làm công việc này. Thế nào, bây giờ cháu còn sợ bị xác sống tấn công nữa không? Ông ta nói khiến tôi hơi xấu hổ. Vì không muốn bị Phùng Luân chê cười, tôi gật đầu. Được, thế thì không vấn đề gì. Phùng Luân vỗ vào lưng tôi. Lạc Thần, khá lắm. Viện phó nói với người nhân viên. Mở cửa phòng này đi. Người ấy gật đầu rồi rút ở túi áo ra một cái thẻ từ, đưa vào khe ở mép cánh cửa phòng 149, xoẹt một cái, cửa mở ra. Dù đã được cho biết là rất an toàn, tôi vẫn cảm thấy tim mình hơi thắt lại. Đừng sợ, chú sẽ vào cùng hai cháu. Viện phó dẫn chúng tôi bước vào phòng. Tôi nhận ra từ nãy đến giờ đã khá lâu, nhưng hai xác sống vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, quay mặt vào tường, ngẩng đầu nhìn lên. Thật là khó hiểu, nhưng cũng khiến cho chúng tôi bớt căng thẳng. Tôi không muốn bước lại để trở thành mục tiêu bị họ chú ý. Nhưng viện phó thì khác. Ông ta nói rất tự nhiên như đối với bạn bè. Này, hai vị đang làm gì thế? Có khách đến đấy. Một trong hai xác sống từ từ quay người lại. Tôi nhìn thấy mặt anh ta. Ngoài những điểm chung mà xác sống đều có, tôi nhận ra xác sống này trước kia là một thanh niên đẹp trai tao nhã. Kiểu tóc của anh ta vẫn như mọi người bình thường, tóc xõa xuống cái trán hẹp, trông không khác gì các thanh niên đang theo đuổi mốt tóc. Những đôi mắt trắng xám và da mặt nhợt nhạt như của quỷ hút máu, nhắc chúng tôi rằng anh ta không phải là người nữa. Đây là người bạn của bàn cổ. Viện phó khẽ nói với chúng tôi. Khi ông đang giới thiệu thì sắc sống này từ từ dịch chuyển đôi chân về phía chúng tôi. Ba chúng tôi đứng ở giữa căn phòng. Tôi đứng phía sau viện phó và Phùng Luân. Tôi muốn sắc sống này chỉ đi đến trước mặt hai người, chứ đừng tiến gần tôi là được. Nhưng sự việc lại không như vậy. Anh ta đi vòng qua họ rồi bước đến gần tôi. Tôi dịch chuyển sang một bên thì sắc sống cũng đi theo. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại hứng thú với tôi. Tôi định nói với hắn rằng người thật sự thích người là cậu bạn tôi chứ không phải tôi, nhưng lại ngờ ngợ rằng chẳng biết mình có thể giao lưu với hắn không. Cuối cùng hắn dồn tôi đến góc phòng. Tôi hết đường tháo lui. Lúc này bác nhân viên bước lại, có lẽ định ngăn gã sắc sống đồng tính này quan tâm đến tôi quá mức. Tôi cầu mong bác ta kịp thời cứu tôi, nhưng viện phó lại giơ tay ra hiệu bác ta đừng làm thế, rồi nói với tôi: "Không sao, Lạc Thần cứ đứng im, anh ta không làm gì cháu đâu, cứ tin ở chú." Tôi rất mong chú viện phó nói đúng, nhưng chết tôi rồi, gã sắc sống há mồm ra áp sát mặt tôi. Tôi đành ngoảnh sang bên và á kêu lên sợ hãi. "Lạc Thần, đừng động đậy." Viện phó nói. Tôi liếc nhìn lại, thấy vẻ mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng. Ngay thật, chắc hắn không đến nỗi mất kiểm soát chứ. Tim tôi đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái mũi của hắn sắp chạm vào mặt tôi. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau, rồi vài chục giây trôi qua, gã sắc sống không cắn cũng không có hành động gì xâm phạm tôi. Tôi mở mắt ra, thấy cái mũi hắn cứ di chuyển xung quanh tôi, hình như là đánh hơi cơ thể tôi. Tôi cố chịu đựng, đứng bất động nín thở. Chừng hơn một phút sau, hắn lùi ra rồi bước đến bên Phùng Luân và viện phó, rồi tiếp tục thăm hỏi vẫn bằng cách ngửi hơi như vậy. Sau đó hắn đi về góc tường lúc trước, đứng đờ ra ngẩng mặt lên phía trên. Tôi thấy Phùng Luân không thở vào như tôi. Cậu ta hỏi viện phó: "Tại sao thằng cha này cứ ngửi đi ngửi lại từng người chúng ta vậy?" "Đó là một thứ bản năng động vật," viện phó nói. "Khi có người hoặc sắc sống xuất hiện ở lãnh địa của mình thì sắc sống sẽ dùng khứu giác để nhận biết mọi cá thể." "Sắc sống có khứu giác à?" "Có chứ, và còn nhạy hơn cả thính giác, thị giác của họ. Cho nên khi có vài sắc sống gặp nhau ở sân hoạt động thì họ đánh hơi để nhận biết còn nhanh hơn là quan sát khuôn mặt của nhau. Nếu cháu đến viện vào ban ngày thì cháu sẽ nhìn thấy cả đàn sắc sống đứng ở vườn hoa dưới kia cùng đánh hơi nhau." "Vậy là chú đã biết từ trước khi chúng cháu vào đây thì sẽ xuất hiện tình huống này ạ?" "Đúng," viện phó tủm tỉm cười. "Nhưng vừa nãy cháu nhìn thấy chú căng thẳng." Tôi nói luôn điều này không để năng. Viện phó cười phá ra, có vẻ như đã trêu đùa chúng tôi thành công. "Hà hà, bỏ qua cho chú nhé." Chú không nén được, muốn nhìn xem các cháu hốt hoảng ra sao. "Chú xin lỗi, chú chỉ mong lần thực tế này sẽ tăng thêm chút kích thích cho vui." Ông ta vỗ vai tôi. Có thể nhận ra thái độ của tôi và Phùng Luân trái ngược nhau. Phùng Luân rất phấn khích, hào hứng chỉ vào bàn cổ nói: "Sao hắn không đến ngửi cháu nhỉ?" "Ừ nhỉ, chú cũng thấy hơi kỳ lạ." Viện phó chăm chú nhìn bàn cổ nói: "Cả hai cứ ngẩng nhìn cái gì thế không biết." Nói rồi ông bước lên, nhìn theo hướng hai sắc sống đang nhìn. Hồi lâu sau ông nhận ra: "Thì ra là thế." Tôi và Phùng Luân cũng bước lên, nhìn kỹ mới phát hiện ra trên tường có một con thạch sùng. Hai sắc sống đang nhìn nó. "Chỉ là con thạch sùng, có gì đáng xem nhỉ?" Phùng Luân cảm thấy khó hiểu. "Với sắc sống thì đây lại là thú vui của họ." Viện phó nhún vai. Lúc này con thạch sùng bắt đầu bò xuống dưới, theo rồi xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Bàn cổ lập tức đưa tay ra chụp luôn con thạch sùng. Mấy người chúng tôi đều không ngờ sắc sống lại có thể làm cái động tác này. Ai cũng sửng sốt. Nhưng sự việc tiếp theo còn đáng kinh ngạc hơn. Bàn cổ vò nhau con thạch sùng trong lòng bàn tay rồi nhét vào mồm nhai luôn. Bốn người chúng tôi, tất cả viện phó lẫn bác nhân viên, đều giật mình ngây đơ. Rõ ràng là cả hai người họ đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Bàn cổ nhấm nháp con thạch sùng rất ngon lành. Tôi nhìn mà phát khiếp, ghế cổ chỉ trực nôn ọe. "Ôi, hắn ta..." Phùng Luân cau mày. "Lợm giọng, kinh khủng quá." Viện phó hỏi người nhân viên: Bác đã từng nhìn thấy cảnh này bao giờ chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên. Con người chân chất này nói. Tôi hỏi viện phó. Các xác sống đều không cần ăn, phải thế không ạ? Đúng, họ chẳng bao giờ ăn cả. Tôi chỉ vào bàn cổ. Thế thì chuyện này là thế nào ạ? Có lẽ chỉ có thể hiểu là anh ta đang thử cảm giác, cảm nhận một điều mới lạ. Viện phó nói không mấy khẳng định. Tôi nhíu mày, cảm thấy bất an. Liệu có phải đây cũng là một biểu hiện xác sống tiến hóa hoặc biến dị không ạ? Chú nói thật, chú cũng chịu không biết. Viện phó ngượng nghịu. Có lẽ chú nên ghi lại sự kiện này là một đề tài cho trung tâm nghiên cứu sau. Đối ông nhìn đồng hồ. Được rồi các bạn trẻ, hôm nay trải nghiệm thực tế đến đây thôi. Tôi và Phùng Luân rời trung tâm nghiên cứu xác sống. Bây giờ nhớ lại tôi thấy rất hối hận. Sự kiện con thạch sùng không to tát gì, nhưng nếu tôi thật sự coi trọng và suy nghĩ về nó thì có lẽ tôi sẽ nhận ra rằng đây là một dấu hiệu rất tồi tệ. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn.